Chương 1210, xám xịt chạy trốn tinh lang, 3. Cô nam quả nữ, cùng hắn chung sống một phòng, nữ nhân này quả nhiên là muốn câu dẫn hắn. Tinh lang hừ lạnh một tiếng, tiện tay ném ra một cái túi càn khôn, ta khuyên ngươi, đừng có lại làm chuyện vô ích, cực vực thánh địa, là tuyệt dung không được, ngươi bực này ti tiện nữ tử. Ngươi nếu là thức thời, cầm những này tinh thạch, liền ngoan ngoãn từ quân thượng trước mặt biến mất. Nếu không, hậu quả kia tuyệt không phải ngươi có thể tiếp nhận. Mộ Nhan sờ lên cái cảm, một bộ nghiêm túc cân nhở ở cờ bộ dáng, để ta từ đế minh quyết trước mặt biến mất, cũng không phải không thể cân nhở ở cờ hỗn trướng tinh lang giận tí mặt, ngươi cũng dám gọi thẳng quân thượng tục danh. Mộ Nhan nhìn trước mắt thanh niên mặt đỏ tía thai bộ dáng, nhịn không được cười lên. Gia hỏa này nhưng thật ra là đế minh quyết phan cuồng A. Mộ Nhan một bên cười, một bên biết nghe lời phải nói, muốn ta từ quân thượng trước mặt đại nhân biến mất, cũng không phải không thể, bất quá, riêng này chút tinh thạch cũng không đủ. Một bên nói, nàng một bên chậm rãi đem trên người áo ngoài cởi ra. Tinh lang dù sớm đoán được nữ nhân này sẽ câu dẫn mình. Lúc này thấy cảnh này, lại dọa đến đột nhiên trừng lớn mắt, hai gò má đỏ lên. Ngươi không biết liêm sỉ, hắn đột nhiên quay người, tức hổn hển kêu to, ta cảnh cáo ngươi, ta là tuyệt sẽ không phản bội quân thượng một tơ một hào. Tinh lang lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác phía sau một cô lăng lệ sát ý đánh tới. Phản ứng của hắn cũng là cực nhanh. Vùng đan điền linh lực đột nhiên vận chuyển, nháy mắt hình thành một cái vòng phòng hộ, đem công kích ngăn lại. Tinh lang đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy vừa mới phảng phất đang muốn cởi áo nối dây lưng thiếu nữ, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh cổ cầm. Cầm âm lượn lờ ở giữa, từng đạo âm lưới đao giống như kiếm vong hướng phía tinh lang đánh thẳng mà tới. Tinh lang làm sao cu nở dê không nghĩ tới, quân Mộ Nhan cũng dám động thủ với hắn. Một cái chỉ là tích cốc kỳ tu giả, cũng dám đối với hắn cái này tiên nhân động thủ. Quả thực là trùy hệ nở cửa y lớn. Tinh lang cười lạnh một tiếng, sau đó vung lên, âm lưới đao liền bị hắn đánh tan vô tung vô ảnh. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Nhưng mà, tinh lang lời nói vẫn chưa nói xong, Mộ Nhan giữa ngón tay cầm âm lại đột nhiên thay đổi. Ngay sau đó, một cỗ cường đại từ trường lấy Mộ Nhan làm tâm điểm, hướng bốn phía khuyết tán, nháy mắt đem trọn gian phòng đều bao phủ ở bên trong. Tinh lang đột nhiên trừng lớn mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin hãi nhiên, lĩnh vực làm sao có thể là lĩnh vực theo lĩnh vực hình thành. Tinh lang chỉ cảm thấy thân thể một chút xíu biến nặng nề, tư duy trở nên trì trệ. Liền ngay cả thể nội linh lực vận chuyển, cũng biến thành chậm chạp. Mà cầm âm còn tại một chút xíu hướng trong cơ thể hắn chui. A, tinh lang nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi cho rằng chỉ là tích cốc kỳ lĩnh vực, liền có thể chế trụ ta sao? Đánh đàn thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu. Chân bóng trên trán hiện đầy tinh tế mồ hôi. Sắc mặt càng là bởi vì linh lực hao hết mà hơi có vẻ tái nhợt. Nhưng nàng khoe miệng, lại làm giấy lên một vòng mị hoặc cười. Tinh lang, còn nhớ rõ ta vấn đề mới vừa rồi sao? 200 roi. Không dễ chịu a. Cái gì? Tinh lang vừa mới kinh ngạc hỏi ra âm thanh, liền cảm giác trên lưng vết thương đột nhiên vỡ ra. Đau đớn kịch liệt để linh lực của hắn nháy mắt tán loạn, tinh thần cu nở dê lại không cách nào thanh minh. Ngay sau đó, đầu truyền đến một trận kịch liệt va chạm đau đớn. Tinh lang rốt cuộc không chịu nổi, thân thể lung lay, ngã trên mặt đất, triệt để đã mất đi trí giác. Mà sau lưng tinh lang, xuất hiện một cái áo đo chập chờn thiếu niên thân ảnh. Hắn ánh mắt rơi vào hôn mê tinh lang trên thân, lộ ra một cái như nhìn con kiến hôi ghét bỏ ánh mắt. Thấu chương xong.